Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Thì Quang Hào. Bởi vì sao động tự nhiên chi linh, Anos Chi Uyên bên trong phong bão vĩnh viễn không ngừng, thanh sắc lôi đình tại âm trầm mây tích bên trong toán loạn. Ẩn chứa thuần túy ma lực điện quang trung gian kiếm lời ngậm hủy diệt lực lượng. Đến từ thâm uyên khí tức ảnh hưởng gió cùng nước ma lực, để bọn chúng biến thành càng thêm mãnh liệt. Nhưng ở sao băng năm 833, ngày 10 tháng 7, một ngày này, mặc dù màn trời cùng dương quang vẫn như cũ bị màu xám mây mưa che đẩy, lại là một cái Anos Chi Uyên khó được không có trời mưa thời gian. Liền liền cả ngày gào thét cuồng phong cũng ở thời điểm này thu liễm cơn giận của mình, để trước kia bốc lên không nghỉ đại hải quay về bình tĩnh. Bất quá, cho dù ai cũng biết, đây bất quá là càng gió to hơn bão tiến đến phía trước bình tĩnh thôi. Màu đen đại hải phía trên, một chiếc thuần bạch phương chu không nhanh không chậm hành xử. Nó không có cánh buồm, không có thuyền mái chèo, có thể quanh thân lại mang theo khỏa lấy một đoàn to lớn khí lưu, để đại hải cuốn lên trận trận gợn sóng dẫn nó tiến lên. Mà từng vòng như là dương quang kim sắc ba động từ này phương chu bên trong khuếch tán mà ra, đem xung quanh trong hắc hải không trong sạch khí tức tịnh hóa. Thất thần giáo hội, phương chu thì quang hào. Chiếc này giáo hội kiến tạo cự hạm cùng bọn hắn tự thân một dạng khắp nơi biểu lộ ra một loại điệu thấp mà giản dị không khí. Không nói trước hắn thuần bạch không gì sánh được, không có nửa điểm xinh đẹp vẻ ngoài. Ở này chiếc gần 200 mét cự hạm nội bộ, vô luận là hành lang, gian phòng hay là trên vách tường, đều không có nửa điểm dư thừa trang sức vật. Nhiều nhất khắc rõ một chút thánh nhân mở miệng, để mà tỉnh táo thuyền viên đoàn lời nói và việc làm. Nhưng là tại phương chu nội bộ, một gian bố cục dị thường khảo cứu trong đại sảnh, lại cùng địa phương khác không giống nhau. Đây là một gian có hình cung vòm bên trong hạm đại sảnh. Thánh màu bạc phát ánh sáng điều tại bốn phía trên vách tường, tạo thành phảng phất phù văn đường vân. Từng khỏa óng ánh sáng long lanh, phóng thích ra quang mang thủy tinh bị treo ở mái vòm phía trên, thuận theo lấy phù văn bày biện, phảng phất là trận pháp đầu mối then chốt. Mà tại không có gì ngoài những này màu bạc phù văn đường cong, trên vách tường còn vẽ có rất nhiều tinh mỹ phù điêu. Những này phù điêu dùng một loại phong cách cổ xưa thủ pháp miêu tả lấy một vài bước trong truyền thuyết cảnh tượng ban đầu. Thất thần dẫn theo nhân loại cùng hắc xâm lâm cùng với khác chủng tộc thiên tai bác đấu. Mà sau đó, trong nhân loại cũng dần dần xuất hiện rất nhiều anh hùng cùng hiền già. Bọn hắn thay thế dần dần buông tay thất thần chính chỉ huy quần tộc không ngừng tiến bộ. Nhìn kỹ, sao băng trải qua hơn 800 năm đến, đại biểu cho văn minh tiến bộ anh hùng cùng hiền giả cơ hồ tất cả đều có thể tại những này phù điêu bên trong tìm tới. Liền xem như gần nhất vị kia nhấc lên ma năng kỹ thuật phát triển quán thiên bạch tháp pháp sư cũng chính là thân ở trong đó, cùng cổ đại anh kiệt đặt song song. Này trong đại sảnh tịnh không có người, không có gì ngoài những cái kia thánh màu bạc đường cong ngẫu nhiên chớp động bên ngoài. Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là bất thình lình, tất cả quang mang đều biến mất, hết thảy đều lâm vào hắc ám. Này dị động rõ ràng bị bên ngoài phòng một ít người phát giác, nương theo lấy vài tiếng la lên, mấy cái cường đại khí tức nhanh chóng từ phương chu những nơi khác chạy đến. Nhưng này dị biến tịnh không có tiếp tục quá lâu, mấy giây sau đó, một loại kỳ dị không gì sánh được, nhưng cũng thần thánh không gì sánh được quang mang liền xuất hiện ở đại sảnh hình cung mái vòm ở trung tâm. Quang mang này bỗng dưng sinh ra, không có bất kỳ cái gì ngọn nguồn, nó từ xuất hiện ngay từ đầu phóng thích ra thánh khiết tịnh hóa lực lượng. vô số giống như tinh quang điểm sáng từ đó phóng thích mà ra. Tản ra thời không bị dẫn dắt ba động, Anos chi uyên trên không, nặng nề mây đen cuồn cuộn không nghỉ, có thể một khỏa ngôi sao màu bạc thắp sáng, nó nhanh chóng rủ xuống, đánh tan kia mây mù, sau đó hóa thành một đạo bạch sắc ánh sáng, chính giữa ngay tại đi thuyền bạch sắc phương chu phía trên. Cùng lúc đó, đại sảnh bên trong, kia thần thánh vô nguyên ánh sáng chậm rãi ảm đạm đi. Mà ba người bóng người cao lớn từ quang mang mở ra thời không trong thông đạo đi ra. Này ba người thanh âm hai cái là nhân hình, một cái còn lại là chiến mã bộ dáng. Mà vì thủ một người kia hình nhìn xem xung quanh đã nhanh muốn dập tắt điểm sáng. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bởi vì Anos Chi Uyên bị thâm uyên khí tức ô nhiễm. Thời không yếu ớt, cho nên phổ thông truyền tống pháp thuật vô pháp sử dụng. Chỉ có thể dùng loại này thánh quang dẫn dắt thời không thần thuật sao? Cũng là cùng Bắc Địa tình huống sấp xỉ. Này ba người thân ảnh, chính là Joshua, Hắc cùng Cương Nguyên Tố Sơ Hào. Lúc này Joshua người mặc một tiếng đơn giản màu đen khinh giáp. Phía trên không có bất kỳ cái gì pháp thuật khắc họa cùng phụ ma. Chỉ là một bộ tương đối rắn chắc phổ thông trang bị. Mà Hắc cũng kém không nhiều. Ngoại trừ bán long trên cổ treo một cái ngân sắc điếu trụy bên ngoài. Trên người nó cũng không có bất kỳ cái gì yên ngựa loại hình đồ vật. Ngược lại là Sơ Hào. Trên người nó có từng mảnh lít nha lít nhít phủ văn giáp phiến. Quanh thân cũng nhiều thêm mấy khối bóng loáng thép tấm. Nhìn qua, lại là cùng do xua trước đó đã mặc thử ma năng khải giáp có một số giống như. Đây là chiến sĩ trước đó trên liệt phong hào ý tưởng đột phát làm ra một cái thí nghiệm. Lão ải nhân vì hắn chế tạo ma năng khải giáp mặc dù đã coi là hoàn mỹ. Nhưng đối với cực ý cấp hắn mà nói, đề bạt không được quá đánh nữa đấu lực. Không có gì đại dụng, nhưng đem hắn để đó không dùng. Hiện tại quả là quá mức đáng tiếc. Cho nên tại Cương Nguyên Tố sau khi xuất hiện, Joshua liền đem mang theo người ma năng khải giáp hạch tâm bộ phận chia tách. Để Sơ Hào đem nguồn năng lượng lô tâm và phần ngoài phù văn giáp phiến dung hợp đi vào. Không thể không nói, Cương Nguyên Tố lực lượng hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Tại dung hợp chiến sĩ ma năng khải giáp về sau, Sơ Hào thực lực lớn tăng lên nhiều, đã tới bạch ngân cao giai khoảng chừng, đơn thuần thuần túy thân thể lực lượng, bình thường hoàng kim cấp cường giả không toàn lực sử dụng đấu khí. Nói không chừng đều vô pháp chiến thắng nó, bất quá, nó nói chuyện vẫn là, xì xì xì, đây là duy nhất thiếu hụt, nơi này chính là Anos Chi Uyên. Ngươi giờ đây ở vào giáo hội Phương Chu, thì quang hào, hạch tâm trong đại sảnh, chút sau liền sẽ có người tới tiếp đãi ngươi. Xung quanh phiêu tán điểm sáng bên trong, truyền đến một tiếng giả nua thanh âm, Eagle giáo hoàng thông qua thánh quang truyền lại, cách không nói với Joshua, ngươi chân thực không mang theo mặt khác một bả thần cơ. Nếu như cần... Giáo hội cũng có thể mượn ngươi một kiện thánh khí. Không cần, giáo hoàng miện hạ, đối điểm sáng khẽ lắc đầu. Joshua sắc mặt bình tĩnh, ta có song quyền như vậy đủ rồi. Được, ta tin tưởng ngươi, điểm sáng càng phát ra ảm đạm. Đây là bởi vì thánh sơn một bên Eagle đã lại không duy trì vặn vẹo thời không lực lượng. Tại quang mang hoàn toàn biến mất trước đó. Hắn truyền ra câu nói sau cùng, như vậy, mới nhất thiết phải hủy diệt đầu kia thâm uyên khe hở. Liền như là năm đó, ngươi hủy diệt Moldova thời không môn đồng dạng, dứt lời, điểm sáng phá diệt, mà đại sảnh nội bộ thánh ngân sắc đường cong cũng một lần nữa sáng lên. Kéo lấy cái khác thủy tinh đồng loạt một lần nữa tách ra quang mang, quét mắt xung quanh phù điêu. Trông thấy ngân sắc quang mang, kết thúc trò chuyện Joshua không khỏi nhớ tới vẻ mặt thất vọng thiếu nữ tóc bạc. Đối với mình chủ nhân lựa chọn, đom đóm kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. nàng cũng không có giống như trước đây nũng nịu phàn nàn. Thiếu nữ chỉ là bình tĩnh biểu thị chính mình cũng không sợ hãi chiến sĩ lực lượng. Vô luận là hôn mê hay là càng kém hậu quả, xem như thần cơ nàng đều không có mảy may hối hận. Bởi vì đây chính là bọn họ đản sinh nguyên do, cũng là bọn hắn sứ mệnh. Thiếu nữ quyết tâm như thế, do sự ý nghĩ cũng không có thay đổi chút nào. Hắn lắc đầu tái diễn yêu cầu của mình, sau đó đem đom đóm cùng lẫm phó thác cho lão giáo hoàng. Lần này tiến về Anos Chi Uyên, chỉ có Hắc cùng Sơ Hào đồng hành. Ngoài phòng khách, lục tục tiếng bước chân truyền đến. Anos Chi Uyên trên không thiên tượng dị biến rõ ràng kinh động đến không ít người. Lão giáo hoàng tại ở ngoài ngàn dặm sử dụng thánh quang xuyên thấu lưỡng địa thời không tọa tiêu. Đem chiến sĩ một đoàn người đưa tới động tĩnh thật sự là quá lớn. Cho dù là người mù đều có thể cảm ứng được kia vượt biên mà đến bàng bạc vĩ lực ở trung tâm đại. Sảnh phun trào, đại sảnh đại môn vô thanh vô tức mở ra. Chính quan sát xung quanh phù điêu do xua quay đầu nhìn lại. Không ngoài dự liệu nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc. Dẫn đầu hai người đều mặc một tiếng khinh giáp. Một cái đầu đầy tóc bạc, chính là thánh trùy kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Rob Zeke, mà đổi thành bên ngoài một tên tóc vàng mắt xanh xuất khí kỵ sĩ còn lại là mấy tháng trước vừa rời. Đi Moldavia Lorenda, hai người kia trước đó tựa hồ ngay tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trong tay còn cầm chén rượu, Joshua thoáng nhận một chút trông về sau, liền có chút cổ quái nhếch miệng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng hai người kia trước đó là tại pha giới uống rượu. Kết quả chén rượu bên trong tàn dư lại là nước trái cây. Rob kê còn tốt, Lorenda trong chén nước trái cây thả đường nhiều đến khó có thể tin. Chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ ngây người lâu như vậy, thật đúng là không biết hắn thế mà thích uống ngọt như vậy đồ vật. Đơn giản có độc, mà đi theo đám bọn hắn đến đây. Là Joshua thực tại đế đô thấy qua Saya, vị này có thanh nhã khí chất đại nữ tu người mặc một thân bạch sắc tu sĩ trường bào. Bạch mái tóc dài vàng óng cuộn tại sau đầu, màu đen bịt mắt che khuất cặp mắt của nàng. Saya trước đó tựa hồ cũng đang làm việc, bên người của nàng lơ lửng gặp mặt một lần thủy tinh chất liệu ván chưa sơn. Joshua nhận ra nó. Đây là kiếp trước thánh chức đám người thường dùng thủy tinh thuẫn. Nó có thể dùng tinh thần lực và thánh quang điều khiển. Chỉ cần nguồn năng lượng sung túc, liền kiên cố không gì sánh được. Là có tiền pháp sư cùng cao giai giáo hội tu sĩ cơ hồ tay người gặp mặt một lần phòng ngự lợi khí. Bất quá vật này hẳn là long họa trung kỳ xuất hiện. Hiện tại này gặp mặt một lần. Đại khái là giáo hội thí nghiệm sản phẩm. Quả nhiên là ngươi, Radcliffe bá tước. Rob Zeke trong tay quang mang lóe lên. Trong bàn tay chén rượu liền biến mất không thấy. Vị này tóc bạc cởi mở kỵ sĩ trực tiếp đi lên trước. Cùng chiến sĩ nắm tay cười nói. Mấy ngày trước đây giáo hoàng miệng hạ nói với chúng ta. Mấy ngày nữa hội đưa tới một tên vô cùng có thực lực. Cũng phù hợp chúng ta trước mắt tình cảnh trợ thủ. Càng nghĩ, hoàn toàn chính xác chỉ có ngươi là tốt nhất nhân tuyển. Chính hắn bản nhân chính là chiến sĩ từ thần ếch mê vụ bên trong giải cứu ra. Tự nhiên hiểu Joshua thực lực, mà một bên Saya không thể nào nói chuyện. Nàng dùng không linh thanh âm lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, bắc địa bá tước, hoan nghênh đến tới thì quang hào. Mà cười lấy cùng hai người nói chuyện với nhau sau khi. Joshua quay đầu nhìn về phía một bên thần sắc có một số phức tạp Lorenda. Hắn nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, ra làm sao, bằng hữu của ta, ngươi bây giờ tán thành ta ý nghĩ rồi. Chiến sĩ ngữ khí có một số chế nhạo, Lorenda, ta nhớ được khi đó ngươi có thể là vẻ mặt không tán đồng, không muốn trợ giúp của ta. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cải biến ý nghĩ. Nghe được câu này về sau, không chỉ là Lorenda, Rob JK cùng Saya biểu lộ đều có chút mất tự nhiên. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không tính để giáo hội bên ngoài những người khác tham dự. Nhưng là tại Anos Chi Uyên kinh lịch mấy lần thất bại thăm dò về sau. Giáo hội phương diện hay là tìm không ít cái khác trợ thủ gia nhập thì quang hào trong đội ngũ. Ngoặc kép, không thể không thừa nhận, chúng ta thực sự cần trợ giúp của ngươi. Đối mặt do xua chế nhào, tóc vàng thánh kỵ sĩ do dự một lát, cuối cùng vẫn thống khoái thừa nhận điểm này. Hắn khẽ lắc đầu nói, bất quá, ta đích xác không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy lại tới. Bắc địa lãnh địa ngươi thật đúng là nói buông xuống liền để xuống. Số 3 tiểu thư thật đúng là vất vả. Nói đến đây, Lorenda quét một vòng chiến sĩ xung quanh. Hắn biểu lộ kéo lấy một tia nghi hoặc. Kỳ quái, đom đóm cùng lẫm ở nơi nào? Tại thánh kỵ sĩ còn tại Moldavia thời điểm. Thiếu niên thiếu nữ cùng Joshua cơ hồ là như hình với bóng. Bởi vì ba tên này trên cơ bản không thể nào đi ngủ. Cho nên liền liên lụy đều là cùng một chỗ tại thư phòng ngồi một hồi. Khi đó đom đóm cùng lẫm một phải một trái. Nhắm mắt lại tựa ở Joshua trên cánh tay nghỉ ngơi. Một màn này để Lorenda ký ức khắc sâu. Nhưng bây giờ, chiến sĩ xung quanh chỉ có bán long cùng lạ lẫm mà không chút nào tồn tại cảm giác khải giáp hình. Người, thiếu niên thiếu nữ không thấy tăm hơi. Thậm chí liền liền vũ khí hình thái thần cơ cũng không có. Này không những làm cho thánh kỵ sĩ cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn lần này không có tới. Joshua ngữ khí biến thành có một số lãnh đạm. Hắn bình tĩnh nói, lần này chỉ có ta cùng Hắc làm chủ yếu chiến lược trợ giúp. Bên này cái này cương nguyên tố là ta cấp dưới. Miễn cưỡng xem như một cái triệu hoán sinh vật. Cũng có một chút chiến đấu lực ta cảm thấy đầy đủ. Hoàn toàn đủ. Phát giác được bầu không khí biến động. Một bên Rob JK liền lập tức kết thúc chủ đề. Cái này cực ý cấp kỵ sĩ đoàn trưởng vừa cười vừa nói. Có bá tước này một tên cực ý cấp cường giả gia nhập. Lần này chúng ta nhất định có thể thuận lợi đến Anos Chi Uyên trung tâm. Phá hủy trung ương lớn nước xoáy chỗ sâu thâm uyên khe hở. Đúng vậy a, nguyên bản một mực yên tĩnh nghe lấy đám người nói chuyện Saya nữ tu sĩ cũng sâu. Kín thở dài, nói khẽ, lần trước chúng ta đều đã tìm được trung ương lớn nước xoáy. Lại bởi vì thiên khí trời ác liệt cùng cự hình ma hóa hải thú công kích mà không thể không lui cách. Lần này có Radcliffe bá tước ngài truyền thừa từ thánh hiền tịnh hóa lực lượng. Chúng ta nhất định có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu. Mà liền tại bầu không khí dần dần hồi âm, trên đường. Một bên triệt để từ trên cao mang đến không vừa phải thoát ly hắc lại tựa hồ như phát hiện gì đó. Nó kim sắc long đồng thốt lên, gào thét một tiếng, giống, a, mà tại ngoài phòng khách trên hành lang, nghe thấy được một tiếng này long hống về sau. Một cái chậm rãi từ từ bước chân hiu hiu dừng lại. Truyền đến một tiếng nhẹ kêu, sau đó, thanh âm chủ nhân liền tăng nhanh tốc độ. Đi tới đại sảnh trước cửa, một cái say khướt, lại có một số nhu hòa thiếu niên âm tại cửa ra vào vang lên. Lại tới một đầu hải long sao? Cùng lúc đó, Thánh Sơn Chi Đỉnh, Đại Thần Điện nội bộ, tại có khác, Cô Nhật, Song Nguyệt, Quần Tinh Vô Tận, Ngàn Năm Chi Nguyên, Duy Quang Vĩnh Tồn, này tiên đoán bao lơn bờ bến. Tóc trắng kim nhãn. Mang có thánh ngân mũ miệng lão giả chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn về phía mới vừa từ thời không môn bên trong đi ra thiếu nữ tóc bạc. Trong mắt kéo lấy một tia từ ái. Tên của ngươi là Đom Đóm đúng không? Eagle giáo hoàng ngồi tại ghế ngồi của mình bên trên. Nói khẽ, đời thứ 7 thần cơ hoàn thành thể. Đế quốc kỹ thuật tiến bộ thật nhanh a. Ha ha. Đời thứ nhất thần cơ, giáo hội cũng ra một bộ phận lực, dù sao kia là liên lụy đến hỗn độn quyến tộc sự tình. Thánh Sơn không có khả năng không hỏi đến, lão giáo hoàng ngắm nghía thiếu nữ tóc bạc mà đom đóm trầm mặc ôm trong tay màu đen cự phù, không chút nào ý sợ hãi cùng lão giả đối mặt. Đối với cái này, Eagle hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn hiền hòa cười nói, xem ngươi biểu lộ, tựa hồ phi thường muốn trợ giúp chủ nhân của mình. Đúng vậy, miện hạ, ôm chặt trong tay màu đen cự phù, đom đóm dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng mở to hai mắt, chăm chú trông lấy trước mắt lão giả nói, vô luận là lẫm hay là ta, đều muốn trợ giúp chủ nhân, có thể là chủ nhân hắn, tựa hồ cũng không cần chúng ta trợ giúp. Nói đến đây, thiếu nữ liền không khỏi có một số ỉu xìu. Mặc dù nàng đã sớm biết do xua lực lượng tiến bộ nhanh chóng, viễn siêu một loại nhân loại chiến sĩ, nhưng lại cũng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có trở thành vướng víu một ngày. Nếu có một ngày, chiến sĩ đã tới huy động liên tục động võ vũ khí đều sẽ lo lắng bọn hắn tổn hại tình trạng. Vậy bọn hắn tồn tại ý nghĩa ở đâu đâu? Cùng hắn tại vương víu, còn không lộ, không cần ưu sầu, đom đóm, chỉ cần các ngươi nghĩ, liền không có vấn đề. Thất thần giáo hội nếu đáp ứng do xua điều kiện, như vậy thì nhất định sẽ làm được. Đành gãy thiếu nữ suy nghĩ lung tung, lão giáo hoàng hơi nhếch khóe môi lên khởi. Hắn kinh lịch nhiều năm mưa gió, làm sao có thể nhìn không thấu do xua vậy không có mảy may che giấu ý nghĩ. Chiến sĩ rõ ràng là đem hai tên thần cơ trở thành thân nhân, cho nên thực tình hy vọng bọn họ có thể có được cường hóa. Cũng không phải là coi là gánh vác, ngược lại là tâm tư của thiếu nữ bởi vì lo lắng mà có một số đi chệch. Cần uốn nắn, đi theo ta, tựa hồ nhớ lại gì đó. Eagle trong ánh mắt lấp lóe chứ danh trong vòng đợi quang mang. Đối với các ngươi cường hóa sớm một chút bắt đầu, nói không chừng có thể sớm một chút đến giúp chủ nhân của các ngươi. Hắn cũng nhất định chờ đợi các ngươi cùng hắn cùng nhau chiến đấu ngày đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.